Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, thứ 371 chương ngoan ngược bạch hoa sen. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi sắc mặt lạnh lùng trở lại thiên vương tầm cung. Lập tức động thủ phối được rồi tắm thuốc, các ngươi vội vàng đem thiên phi bỏ vào thùng tắm Lý Phao tắm thuốc. Không thể mặc y phục. Không thể mang bất luận cái gì trang sức, muốn phao túc hai canh giờ, trung gian chỉ có thể đun nóng thủy, mỗi thêm một lần thủy liền muốn bỏ vào một bao dược. Nếu như thiên phi phun ra máu đen thì tốt hơn, thuyết minh có kịch độc bài trừ đến, không cần kinh hoàng, tắm thuốc kích thích tính rất mạnh, thiên phi như tỉnh lại làm cho nàng nhịn một chút, không có biện pháp ta là nam nhân. Có nhiều bất tiện, chỉ thật là phiền phức các vị, Dạ Phi Nhi dặn bảo hoàn cung nhân. Và Tuyệt Vô Hàn hai người về tới vì bọn họ an bài phong tịch cung. Bên kia, thiên vương nghe cung nhân hội báo. Nhướng mày, kho thuốc phân nửa dược liệu cũng không? Đây là cái gì tình huống? Giải độc cần nhiều như vậy thảo dược sao? Hồi thiên vương, rất nhiều dược liệu đô chuyển vào vì hai vị thần y chuẩn bị phong tịch cung. Chậm chút thời gian hai vị thần y nói muốn luyện đan, cung nhân trả lời. Thiên phi có khởi sắc sao? Ngự y nói như thế nào? Thiên vương ngồi ở trong ngự thư phòng, bên cạnh còn có mấy vị mặc hoa phục nhân. Hồi thiên vương, thiên phi lúc này đang phao tắm thuốc, kết quả ngự y còn chưa có nói. Chờ tắm thuốc hoàn mới biết, bất quá thiên phi ăn quá hai vị thần y cấp đan dược hậu. Phun ra thật nhiều máu đen, thiên phi tỉnh chưa? Hồi thiên vương, còn chưa có, đẳng thiên phi tắm thuốc ra. Trước tiên lại qua đây bẩm báo, là, nô tài xin cáo lui, đẳng cung nhân đi rồi. Thiên vương và mấy người tiếp tục thương lượng sự tình. Cuối cùng còn cùng đi giấu bảo khố. Bên kia, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi sau khi trở về, bắt tay vào làm luyện kỷ viên thuốc đưa cho cung nhân. Tuyệt Vô Hàn lưu lại một phân thân, hai người thiểm tiến không gian, chạy thẳng tới cung điện mà đi. Thế nào, tìm được ngoại công ta bà ngoại sao? Dạ Phi Nhi lo lắng hỏi Ngự Thiên Tà Mơ Siêu, chỉ tìm được phụ hoàng. Mẫu hậu dự đoán đã hồn bay phách lạc, Ngự Thiên Tầm tình tự hạ. Trong mắt chứa đầy thống khổ, cậu không muốn khổ sở. Thời gian trôi qua lâu lắm, này bút thù rất nhanh là có thể báo. Ta đi xem ông ngoại, Dạ Phi Nhi trong lòng cũng khó thụ muốn chết. Bọn họ tiên nhân cho dù tử, linh hồn còn đang gặp không thuộc mình hành hạ, bị người bài bố, thiên vương nhất định phải chết. Hắn tạo nghiệt liền muốn bắt thân nhân của hắn đến hoàn lại. Tuyệt Vô Hàn tiến không gian liền lập tức đi tìm Tuyệt Không Tình linh hồn. Lãnh Ngạo đang thi pháp cứu chữa Tuyệt Không Tình. Tam đóa linh hồn chi hoa trôi trên không trung chính tẩm bổ Tuyệt Không Tình suy yếu linh hồn. Hắn sợ quấy rầy Lãnh Ngạo cứu người xoay người đi Băng Thích Thiên gian phòng. Băng Thích Thiên đang cứu chữa băng tộc trưởng, Ngự Thiên Tầm và Dạ Phi Nhi đem Tử Hoàng Thiên hồn phách phóng ra. Vẫy tay lấy đến tam đóa linh hồn chi hoa, hai người hợp lực cứu chữa Tử Hoàng Thiên, Tuyệt Vô Hàn đi tới. Chút xuống linh lực, ba người hợp lực ngưng tụ pháp lực toàn lực tẩm bổ Tử Hoàng Thiên linh hồn. Vân Hàm Ly, Bắc Minh Phàm, Bắc Minh Thành, Mạch Trần đẳng mọi người đang nghe Phần Thiên nói sự tình ngọn nguồn. Bọn họ càng nghe càng hết hồn, đây tuyệt đối là một hồi mưu tính trước đã lâu âm mưu. Ta thượng giới các thiên nhân vậy mà sau khi chết liên linh hồn cũng không thể giải thoát. Còn muốn bị bọn họ lấy đến tu luyện. Thái ác độc Vân Hàm Ly oán hận mắng, đô là một đám không có nhân tính xúc sinh, tuyệt không thể để cho bọn họ sống. Sau này còn muốn tai họa thiên hạ muôn dân, Mạch Trần bọn người khí nghiến răng ngứa. Chúng ta không chỉ muốn giết bọn họ, còn muốn hung hăng ngược đãi bọn hắn một phen, đem bọn họ linh hồn thu thập khởi đến, làm thành hồn đèn, để cho bọn họ cũng nếm thử các thiên nhân sở thụ tội, Bạch Linh đi tới. Đã hận không thể khống chế chính mình, nàng không khí chung quanh đô vặn vẹo, nàng phụ vương và mẫu hậu hồn phách ở mở lưu ly bình lúc liền hồn bay phách lạc. Này xúc sinh, không xứng làm người, giật nhiên cũng lạnh lùng nói. Giờ dậu vừa tới, Việt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lập tức lóe ra không gian. Ngoài cửa có nhân đang đi tới, là cung nhân đưa cơm tới. Hai người cầm trong tay thảo dược, ở trêu ghẹo mãi, Việt Vô Hàn huy tay áo mở ra cửa cung. Cung nhân buông thức ăn lập tức liền đi ra ngoài. Việt Vô Hàn kiểm tra một chút thức ăn, ngồi trên ghế tình tự hạ. Dạ Phi Nhi cũng không có muốn ăn. Hai người liền như vậy đang ngồi yên lặng. Phi Nhi, kế hoạch sớm, trước hết để cho Thiên Vương hai nhi tử cấp các tiên nhân chôn cùng, Tuyệt Vô Hàn cho Dạ Phi Nhi. Truyền âm mơ siêu, hảo, ta vừa đang suy nghĩ chuyện này. Trước theo ai bắt đầu giết? Đã hắn hai nhi tử như thế khinh thường chúng ta. Vậy trước tiên để cho bọn họ đi gặp Diêm Vương được rồi, Dạ Phi Nhi đôi mắt đẹp một mị. Hảo, chúng ta giờ tí hành động. Bất kể như thế nào, có thể ngoài ý muốn tìm được các tiên nhân hồn phách đã vừa lòng kinh hỉ. Chúng ta hẳn là cao hứng. Phi Nhi vội vàng ăn cơm đi, ăn uống no đủ lại đi làm việc. Tuyệt Vô Hàn cầm lên chiếc đũa kẹp khởi một miếng thịt đặt ở Dạ Phi Nhi bên miệng, hảo, cùng nhau ăn đi, ăn xong tảo điểm nghỉ ngơi, Dạ Phi Nhi đem thức ăn dọn xong. Hai người bắt đầu ăn cơm mơ siêu sau khi ăn xong. Hai người không nhìn khóa lại bọn họ thần thức, trực tiếp nằm ở trên giường ngủ. Thiên Vương sau khi biết khí nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, có nhĩ hảo thụ, ngàn vạn đừng gây chuyện, bằng không liên hồn phách đô hội nhượng ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, hắn liếc mắt nhìn trên giường thoi thóp một hơi tức Mạc Vũ Hân. Xoay người ly khai tầm cung, trên trời tối như mực, không gió cũng không nguyệt. Đích thực là cái giết người đêm mơ siêu giờ tí một quá, Việt Vô Hàn thủ đoạn khẽ động, che giấu giám thị bọn họ thần thức, lưu lại hai phân thân, lập tức và Dạ Phi Nhi thiểm tiến không gian. Hết chương.